Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1899, góc truyện audio.com, đối phương nâng lên cái cằm cô cười khẽ một tiếng. Trầm Mộc Bạch lúc này mới thấy rõ bộ dáng người này. Thiếu niên vẫn là bộ dáng trắng bệch ốm yếu, chỉ là thân hình lại là trở nên thon dài không ít, ngũ quan nảy nở, hắn vốn liền xinh đẹp mắt, lần này chính là tràn đầy kinh diễm. Thê chủ, thiếu niên cụp đôi mắt xuống, ánh mắt rơi xuống, khóe môi hơi vỉnh, Tuyết Uyên hầu hạ người. Theo một mảnh bóng dâm rơi xuống, ngay sau đó là cặp bàn tay thực lực mạnh mẽ tới, cởi ra cái kia buộc vạt áo, ấm áp hôn lít nha lít nhít rơi xuống. Thành thạo mà nóng rực, Trầm Mộc Bạch quả thực bị dọa đến không nhẹ, Tuyết Tuyết Tuyết. Uyên, ngươi tỉnh táo một chút, cô không ngừng dãy dụa lấy, nào biết được tiểu công tử từ trước đến nay yếu đuối lúc. Này nhưng lại khí lực so Ngưu còn lớn hơn, nhất thời có chút mơ màng cùng tuyệt vọng. Thế là nhịn không được liền kêu lớn lên, bổn vương bảo ngươi dừng tay. Ân Tuyết Uyên nhìn qua cô, ủy khuất nói, thê chủ. Trầm Mộc Bạch trong lòng tự nhủ, không, cô muốn không phải một nam chính còn cao hơn cô, khí lực còn lớn hơn cô. Nhưng là bây giờ thấy thế nào, đều là mình đến ngước cổ. Lập tức trong lòng yên lặng rơi lệ thành sông, ngươi thả bổn vương ra, cô ra lệnh, thiếu niên lại cứ không buông tay, đem môi lại gần, thê chủ ta bây giờ đã học xong chuyện trong phòng, nhất định có thể đưa người phục vụ thư giãn thoải mái. Trầm Mộc Bạch nói lớn tiếng không muốn, sau đó cô liền tỉnh, phía sau ra mồ hôi lạnh cả người, Trầm Mộc Bạch tròi người lên, nhìn thiếu niên còn vùi ở bên cạnh mình ngủ say xưa, chỉ cảm thấy một trận lòng còn sợ hãi, cô tranh thủ thời gian cầm lấy quần áo bên cạnh. Trên giường thiếu niên bị bừng tỉnh, dụi dụi con mắt, thê chủ. Trầm Mộc Bạch nghĩ tới chuyện trong mơ, nhất thời giật mình một cái, không để ý tới quần áo không chỉnh tề, kinh hoàng nói một câu, người tốt nhất nghỉ ngơi, bổn vương đi về trước. Ngay sau đó chạy như một làn khói, trở lại phòng chính mình, tại dưới ánh mắt cổ quái của Liễu Nhi uống một miệng trà thật lớn, sau đó an ủi một chút. Vương gia, hôm nay cơ công tử lại tới, Liễu Nhi nói, Trầm Mộc Bạch một miệng nước trà kém chút phun ra ngoài. Hôm nay bổn vương không gặp người, Liễu Nhi muốn nói lại thôi, thế nhưng là cơ công tử hắn. Tiếng nói này vừa dứt, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng ai oán, vương gia. Một thân đỏ thẫm mẫu đơn thêu hoa xinh đẹp nam nhân đi vào cửa, thần sắc trên mặt tràn đầy thương tâm khổ sở, ngươi cứ như vậy muốn đuổi nô gia đi sao? Trầm Mộc Bạch cứ việc không có chứng, nhưng cô vẫn là đau. Vương gia, Cơ Thủy Yên vừa định nói chút gì, lại có một người vào cửa, nhàn nhạt hành lễ nói, ta có việc tìm vương gia. Cơ Thủy Yên trừng mắt dọc chống nạnh xoay người nói, được, ngươi cái miêu nhân mặc này, ngươi là có chủ tâm sống mái với ta có phải hay không, ta lúc nào tìm vương gia, ngươi liền khăng khăng cùng muốn ta đụng vào có phải hay không? Miêu nhân mặc lạnh lùng kéo môi nói, ngươi thế nào còn ở cái quý phủ này? Cơ Thủy Yên xù lông, ngươi có tư cách gì nói ta, chính ngươi còn không phải mặt dày mày dạn muốn ở tại bên người vương gia sao, dối trá. Miêu nhân mặc một khuôn mặt tuấn tú nhất thời trở nên màu đỏ thẫm. Trầm Mộc Bạch, Liễu Nhi lên tiếng nói, vương gia kỳ thật, cơ công tử bọn họ cũng là thích vương gia ngài. Ngài muốn suy nghĩ lại một chút hay không? Trầm Mộc Bạch nghiêm mặt nói, suy nghĩ gì? Liễu Nhi nhỏ giọng nói, tự nhiên là đem cơ công tử bọn họ lưu lại. Dường như ngại cái này náo nhiệt không đủ, ngoài cửa truyền đến thanh âm, Thanh Mộc chủ tử cẩn thận chút. Tiểu công tử một bộ áo trắng sắc mặt tái nhợt tại nam tùy tùng nâng đỡ, vào cửa, thê chủ. Lúc nhìn thấy người trong phòng, có chút run lên, Cơ Thủy Yên thấy thế cũng không gấp cùng miêu nhân mặc tranh giành tình cảm, chống nạnh nói, Ân Tuyết Uyên, ngươi làm sao cũng còn không đi. Cách chương,